Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 663, chương 662 làm tội ác trả giá đắt. Ô a a, tại rừng cây một chỗ khác, Felix nằm trên mặt đất, cực kỳ thống khổ kêu thảm. Hắn bên người đã theo màu trắng huyễn sương mù hình dáng chuyển biến trở về Eliza đồng dạng ngã trên mặt đất. Giấy rủa lấy đứng dậy, nhưng bởi vì xương cốt bị Yaya đá gãy quan hệ, dù cho giấy rủa thế nào đi nữa, vẫn như cũ dậy không nổi. Eliza trên người áo giáp đã trên cơ bản toàn bộ vỡ nát. Thân thể càng là thê thảm xếp thành hai nửa giống như có loại dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng cảm giác. Felix cũng không cần nói, sớm đã tại màu trắng huyễn sương mù hiệu quả dưới, da trên người bị làm tan hơn phân nửa, còn tại da bên ngoài bốc lên cháy đen khói. Một tấm nguyên bản có thể mê đảo muôn vàn thiếu nữ anh tuấn khuôn mặt cũng trở nên tàn phá không thể tả, trực tiếp bộc lộ ra máu thịt đến, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Dưới tình huống như vậy, Felix lại như thế nào có thể không thống khổ kêu rên đâu. Nếu như không phải Felix kịp thời chặt đứt Eliza Magic Circuit, đem màu trắng huyễn sương mù ma thuật cho hủy bỏ, vậy hắn hiện tại khả năng liền máu thịt đều đã lọt vào làm tan. Cái này là báo ứng, vì thu hoạch được Wyman bảo tọa, tại dạ hội bên trên thủ thắng, Felix tàn nhẫn hóa thân thành Cannibal Candy, loại tồn tại này, đem người khác Automaton Magic Circuit cho chiếm làm của riêng. Hiện tại liền bị chính mình cưỡng ép đoạt tới Magic Circuit gây thương tích, biến thành cái này thê thảm vô cùng bộ dáng. Đáng giận, đáng giận. Felix liền một bên thống khổ giãy giụa lấy, một bên theo trong cổ họng gạt ra tràn ngập oán hận thanh âm. Laurelie Lynn, giờ này khắc này bên trong, Felix trong lòng liền tràn đầy đối Rama căm hận. Thân là King First nhà trưởng tử, lại là thành viên hội kỷ luật chủ ủy, vô luận là tại ngoài học viện vẫn là ở trong học viện đều có thân phận hiền hách cùng địa vị. Felix lúc nào từng chịu đựng khuất nhục như vậy? Hiện tại, khắc vào Felix trên người đau đớn, mỗi một phần đều tại khiến cho oán hận trong lòng gia tăng lấy. Càng xử Felix hận muốn điên, Felix thậm chí có thể tưởng tượng đến mình bây giờ bộ dáng cứu càng trở nên như thế nào. Chỉ sợ, này chút vết thương sẽ kèm theo hắn cả đời. Nhường vị này ở trong học viện có được to lớn nhân khí thành viên ban kỷ luật chủ ủy triệt để hủy dung nhan, tương lai cần phải chịu không chỉ có là đồng tình cùng thương hại, còn có người khác ở sau lưng chỉ trò, đi qua bị người kính sợ ngưỡng mộ tình huống thì đem không còn tồn tại a. Cái này khiến Felix làm sao có thể đủ không hận. Nhớ kỹ cho ta, nhớ kỹ cho ta. Felix liền một bên trên mặt đất vật lộn, một bên lên tiếng tuyệt gọi, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể tưởng tượng đạt được, Felix là chuẩn bị muốn đem Rama kéo vào Inferno, mà thật sự là hắn có dạng này ỷ vào. Không nói có King First ra phương mặt quyền lợi, Felix tại đây sở học viện bên trong liền có đầy đủ đặc quyền. Chỉ cần Felix thật nghĩ đối Rama động tay chân, cái kia dù cho uy hiếp không được hắn, đều có thể buồn nôn chết hắn. Đến mức Cannibal Candy, phương diện sự tình ta bây giờ còn chưa bại lộ. Dù cho Rama đã có khả năng muôn phần khẳng định Felix liền là Cannibal Candy, có thể dù nói thế nào, Rama đều không có chứng cứ. Đã như vậy, dùng Felix nhân vọng cùng quyền lợi, nghĩ vặn vẹo sự thật, theo bên trong cản trở, quả thực là dễ như trở bàn tay. Dĩ vãng, Felix liền vẫn luôn là làm như vậy, mới vừa trong bóng tối làm mưa làm gió, đến nay đều không có bị phát hiện. Cho nên, chờ đó cho ta, chờ đó cho ta. Felix không ngừng gia tăng trong lòng căm hận, dùng cái này tới ma diệt trên người đau đớn. Đáng tiếc, xem ra Người thật liền là Cannibal Candy Phyllis, kèm theo một cái có chút bi thương và thống khổ thanh âm vang lên. Phyllis toàn thân kịch liệt run lên, dùng sức ngẩng đầu, nhìn về phía trước, ở nơi đó, Phyllis thấy được quen thuộc thiếu nữ, như là yêu tinh mỹ mạo, trên đầu ngồi ngay thẳng sắt thép tiểu long, thân bên trên tán phát ra làm người không dám đến gần không khí. Ngoại trừ cha bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Xuất hiện tại Phyllis trước mặt cha tựa như cùng bóp chết lấy tình cảm của mình một dạng. Ý đồ để cho mình mặt không biểu tình, có thể con mắt vẫn là hơi ướt át lấy. Bởi vậy thấy rõ, thiếu nữ này đụng phải như thế nào phản bội, lại đụng phải bao lớn đả kích. Cha, Phyllis mở to ánh mắt của mình. Đối với cái này, cha chỉ là cúi đầu, nhường nét mặt của mình giấu ở lưu dưới biển. Chỉ có âm thanh tại truyền ra lấy. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là một cái cho dù thân phận tôn quý vẫn như cũ lo liệu lấy thân. Là cao quý người trách nhiệm tâm. Không chỉ có đối đãi người thân cát, mà lại cũng sẽ vui với trợ giúp người khác. Vì người khác suy nghĩ nhân vật. Hiện tại xem ra, tất cả những thứ này đều là ngươi ngụy trang. Có thể vì tại dạ hội bên trên thủ thắng mà không từ thủ đoạn, không chỉ có sát hại học sinh, còn gặm ăn đi nhiều như vậy automaton trái tim người, lại làm sao lại đối đãi người thân cát, lấy giúp người làm niềm vui đâu. Nghĩ như vậy đến, ngươi vì ta làm những chuyện kia, đồng dạng chỉ là ngươi cố ý à. Cha liền nhường âm thanh run rẩy lấy vang lên, bởi vì ngươi là thành viên ban kỷ luật chủ ủy. Ngươi rất rõ ràng ta đang ở thu mua hàng loạt automaton trái tim. Điểm ấy vừa vặn có thể bị ngươi lợi dụng a. Đây là suy nghĩ kỹ một chút đều có thể minh bạch sự tình. Vì tương lai tại dạ hội thượng sứ dùng nhiều chủng ma thuật mà không bị hoài nghi thì Cannibal Candy Phyllis nhất định phải tại đêm hội trước khi bắt đầu nhường Cannibal Candy biến mất. Như thế mới có thể yên tâm sử dụng Eliza ma thuật. Hành xử đủ loại bị gặm ăn Magic Circuit năng lực. Như vậy, như thế nào mới có thể không để cho mình bị hoài nghi đâu? Rất đơn giản, chỉ cần Cannibal Candy đã bị bắt lại, cái kia liền sẽ không còn có người hoài nghi Phyllis là Cannibal Candy, cái này là Phyllis cố ý tiếp cận cha. Cũng vì hắn bài yêu giải nạn mục đích, ngươi muốn trốn tránh tội danh, đem ta xem như Cannibal Candy bắt a. Cha có chút tự giễu, lại có chút phẫn nộ lên tiếng, chỉ cần trong phòng ta cất giữ những cái kia trái tim bại lộ, cái kia người khác liền nhất định sẽ đem ta xem như Cannibal Candy. Ai bảo Cannibal Candy mỗi lần gây án đều tất nhiên sẽ lưu lại một bộ mất đi trái tim automaton hài cốt đâu. Dưới tình huống như vậy, nếu như cha bị người phát hiện có được hàng loạt trái tim, cái kia nghĩ không bị hoài nghi thì Cannibal Candy cũng không được. Phyllis liền là muốn cho cha thành vì mình kẻ chết thay, tức giải quyết hết hậu hoạn, càng giải quyết hết một cái dạ hội bên trên hùng hồn người cạnh tranh. Không thể không nói, đây quả thật là cơ quan tính toán tường tận, thiệt thòi ta như vậy tín nhiệm ngươi, còn đem Rama dự định làm sự tình nói cho ngươi, kết quả lại hại hắn bại lộ hành tung, kém chút bị ngươi oan uổng. Cha trong lòng bi thương triệt để hóa thành lửa giận, ngươi căn bản không xứng trở thành thành viên ban kỷ luật, càng không xứng tham gia dạ hội. Nói xong, cha trên thân bắn ra to lớn ma lực, này chút ma lực liền toàn diện đều rót vào Sigmund trên thân. Nhường Sigmund rít gào một tiếng, thân hình đúng là từ từ bành trướng lên. Trong nháy mắt, Sigmund liền hóa thành một đầu cự long. A a a a, nhìn xem một màn này, Phyllis phát ra không thành tiếng kêu thảm. Hóa thành cự long Sigmund liền cúi đầu xuống. Nhìn chăm chú lấy Phyllis, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Phyllis Kingford, Sigmund thanh âm giống như tiếng sấm nổ vang. ngươi liền làm tội của mình trả giá đắt đi. Nói xong nếu như vậy, Sigmund chậm rãi há miệng ra, một trận chói mắt sáng chói hào quang ở trong đó hội tụ. Tiếp theo trong nháy mắt, hào quang tại trong rừng cây tỏa ra, chiếu sáng đêm khuya. Không lâu về sau, cha cùng Sigmund biến mất tại nơi này. Felix cùng Eliza thì ngã trên mặt đất. Hiện trường khôi phục tĩnh lặng, chỉ có một đảo như bị tan chảy to lớn khe rãnh tọa lạc lấy, hướng ra phía ngoài tản ra cháy khói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.